ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Ngày mai, em sẽ nhất định nói rõ mọi chuyện với anh. Hơn một lần em tha thứ cho anh, hơn 100 lần em khóc vì anh, hơn 1000 lần em buồn vì anh, hơn 1 triệu lần anh đã làm tổn thương trái tim em. Thực sự người chồng này có nhiều suy nghĩ mà tôi vẫn không thể hiểu nổi. Con người anh thực sự có quá nhiều bí mật. Nếu tấm ảnh được chụp vào khoảng thời gian đang học cấp 3, tôi tin chắc chắn Niên Hiệu và Quân không chỉ có mối quan hệ bạn thân đơn giản. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 3 tập cuối câu chuyện Yêu Một Người Đã Có Vợ. Tôi về nhà, bố mẹ chồng đã ngủ hết. Tôi từ từ lên phòng, không thay quần áo mà nằm luôn xuống giường. Quần áo thấm chút nước mưa nên có vài chỗ bị ướt. Tôi mặc kệ, chỉ là chân tay bây giờ đã quá mệt mỏi, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc. Hai con mắt tôi lờ đờ nhìn lên trần nhà. Quân vẫn chưa về, không biết bây giờ anh đang ở đâu vậy? Anh đang đón sinh nhật với một người khác sao? Tôi cứ như một cô vợ hờ, chỉ là một cái tên ghi trên tờ giấy vậy, còn lại không có gì hơn. Ngày mai em nhất định sẽ nói chuyện rõ với anh. Hơn 1 lần em tha thứ cho anh, hơn 100 lần em khóc vì anh, hơn 1000 lần em buồn vì anh, hơn 1 triệu lần anh làm tổn thương trái tim em. Tôi đang nghĩ đến việc bản thân có nên tiếp tục cuộc hôn nhân mù quáng này nữa hay không, chỉ là còn yêu thương nhưng không còn lý do để muốn tiếp tục. Bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên 3 chữ Trần Niên Hiểu, cũng từ lâu đã không còn nghĩ đến cái tên này nữa. Nhưng mà khi thấy chồng tôi có nhiều biểu hiện lạ, quay lại giống như trước kia, là tôi lại có một linh cảm vô cùng lạ lùng. Tôi đưa mắt nhìn về phía đồng hồ, đã quá 1 giờ đêm rồi, nhưng tôi cần xác nhận một việc. Ngoài trời thì vẫn mưa, xe của Quân không có dưới nhà, chứng tỏ anh vẫn chưa về. Phía phòng làm việc bên cạnh của anh vẫn thiếu vắng hơi ấm. Tôi chắc chắn có một điều gì đó, và có thể Nam Thiên sẽ biết được bí mật đó của Quân. Tôi nhanh tay gọi điện thoại cho Nam Thiên, cũng chỉ mất quá 5 giây là anh bắt máy. Muộn rồi, về nhà giường đi ngủ đi. Nhiều tâm sự trong lòng không ngủ được. Hôm nay em lạ hơn tôi nghĩ đó, Quỳnh Lam ạ. Em lúc nào cũng thế mà. Vậy gọi tôi rốt cuộc muốn đòi hỏi tôi điều gì nữa? Anh nghĩ em đơn giản vậy thôi à? Ngoài việc đó ra thì em còn có lý do khác sao? Đúng là anh, Nam Thiên, anh vẫn luôn hiểu em như vậy. Chỉ là quen quá rồi nên vô tình trở thành một loại phản xạ. Được, vẫn chỉ là anh, người bạn mà em tin tưởng nhất. Được rồi, muốn hỏi gì đây cô nương? Nếu em hỏi anh có cho em biết câu trả lời thực sự không? Để xem câu hỏi có khó quá không đã. Em chắc chắn là anh sẽ trả lời được, chỉ là anh có muốn hay không thôi. Được, vậy em hỏi đi. Niên Hiểu, cậu ta rốt cuộc là ai? Phía bên đầu dây, Nam Thiên chột dạ mà ngừng lại mất mấy giây, sau cùng mới hoàn hồn mà trả lời tôi. Sao em lại biết cái tên này? Em nghe từ đâu? Em muốn biết. Niên Hiệu là bạn học cùng trường của tôi và Quân năm cấp 3, nhưng cậu ta đã chuyển đi nơi khác trước khi bọn tôi tốt nghiệp. Anh có chắc chắn là bạn? Em hỏi vậy là có ý gì? Ý em là thực sự là bạn hay là bạn thân? À, thực ra thì... Sao em lại thấy anh trả lời có vẻ ngập ngừng vậy? Nếu là bạn thì em thấy bình thường mà. Sao anh chẳng tự nhiên chút nào vậy? Bọn tôi cũng khá thân, nhưng từ lúc cậu ta chuyển đi nơi khác thì bọn tôi đã không còn liên lạc nữa rồi. Đến bây giờ vẫn không liên lạc? Ừ, anh không nói dối em đấy chứ? Ừ, anh chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn, nếu anh đã nói vậy thì em sẽ tin anh. Ừ, anh có thắc mắc tại sao em không hỏi Quân mà lại hỏi anh không? Có chút thắc mắc nhưng nghĩ nó không quan trọng. Là bởi vì hiện tại, lòng tin của Quân trong lòng em đang nằm ở mức con số 0. Nhưng anh thì khác. Anh chưa bao giờ lừa em cả. Hy vọng đừng làm em thất vọng. Ừ, hy vọng là vậy. Em thực sự rất tin tưởng anh. Tôi không tốt như em nghĩ đâu. Đừng nên tin tưởng ai quá. Em không bận tâm. Chỉ cần tin vào linh cảm, vào bản thân của mình thôi. Nếu đã tự tin vào bản thân như vậy thì phải tự tin vào cuộc hôn nhân mà em đã chọn chứ. Giờ không muốn nghĩ nữa. Tại sao em lại quyết định đồng ý kết hôn với Quân sớm như vậy? Vì em yêu anh ấy. Vậy bây giờ em cũng không rõ nữa. Nếu như em đã tin tưởng tôi như vậy, tại sao em lại không chọn tôi? Em... Tại sao em lại từ chối tôi? Em xin lỗi,

Chẳng lẽ bây giờ lời nói của anh cũng không đáng để em tin một chút hay sao? Em vốn dĩ không phải là không tin anh, cái em không tin tưởng nhất là trái tim của anh. Một lần cho một câu trả lời để đánh đổi lại một cuộc đời. Em muốn nghe câu trả lời từ anh, nhưng em phải biết rằng bản thân phải đợi bao nhiêu lâu và đang đợi cái gì. 1 tháng, quá dài. 10 ngày là sự đánh đổi cuối cùng của anh. Được, 10 ngày, em nhất định sẽ đợi anh quay về sau 10 ngày. Nói xong Quân kéo vali rời đi. Lúc này bản thân cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt đã chịu hẳn xuống. Không phải do buồn ngủ, mà do đã khóc nhiều đêm và thức trắng. Cuối cùng vẫn là phận đàn bà chúng ta khổ nhất. Tôi cũng không khóc, có lẽ không còn nước mắt để khóc, hay bản thân đã thực sự chai lì với nỗi đau lớn đã phải chịu đựng. Người ta nói khi lòng mà đã chịu cô đơn quá mức có thể chịu đựng, thì giọt nước mắt sẽ chẳng còn là liều thuốc đau lòng nữa. Im lặng mới là đáng sợ hơn rất nhiều. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ lại cho cuộc đời mình, tại sao lại luôn cố chấp yêu một người trong khi người ấy lại luôn bỏ mặc mình, yêu một người đã hết yêu mình, còn đau hơn cả yêu một người không yêu mình. Vài ngày hôm sau, khi không thấy sự có mặt của Quân ở nhà, bố mẹ chồng tôi cũng không có gì thắc mắc. Có lẽ họ đã hiểu Quân quá rồi. Từ cái hôm cãi nhau, cả gia đình biết chuyện Quân là người đồng tính, thì không khí trong nhà bình lặng hẳn đi. Ăn cơm xong là không ai nói với ai câu nào, ai về phòng nấy. Sáng cũng không còn thói quen dùng bữa như trước, cả bố chồng và mẹ chồng đều tối ngày bận việc ngoài cửa hàng. Một mình tôi tối ngày đối diện với 4 bức tường của ngôi nhà, góc lớn gần nhất vùng. Nhà to có đầy đủ mọi thứ, nhưng đã không có cảm giác ấm áp bình yên, thì không còn như trước nữa. Hôm nay đợi cả nhà ăn xong bữa tối, bố chồng có việc nên đã đi ra khỏi nhà. Còn tôi và mẹ chồng ở nhà, lo xong mấy việc bếp núc, tôi mới pha cho mẹ chồng một cốc trà hoa cúc nóng, không quên cho thêm một thìa mật ong cho dịu lại. Tôi nín thở một hơi, cánh tay đưa lên rồi gõ cửa phòng. Mẹ, mẹ đã ngủ chưa ạ? Con vào chút có được không? Bên trong tiếng mẹ vọng lại. Lam hả con? Ừ, vào đi, mẹ chưa ngủ. Tôi mở then cửa bước vào, phòng mẹ vẫn còn mùi dầu gió thoang thoảng. Có lẽ mẹ vừa dùng xong, mái tóc đã điểm vài ít tóc trắng, xõa xuống. Tôi liền tiến lại, đặt ly trà nóng vẫn còn bốc hơi xuống bàn trang điểm. Mẹ, con pha cho mẹ một ít trà hoa cúc mẹ thích đây này. Mẹ chồng lúc này đang ngồi ở giường, vẻ mặt tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cảm ơn con, thơm quá, vẫn là con hiểu mẹ nhất. Mẹ đau đầu à, con xoay thái dương cho mẹ nhé. Mẹ lắc đầu nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn tôi rồi nói tiếp. Đầu đau một chút nhưng mẹ uống thuốc mới xoa ít dầu gió rồi, lát ngủ sẽ khỏe thôi. Vậy con bóp vai hay đấm lưng cho mẹ nhé. Dạo gần đây con thấy mẹ hay bị mất ngủ. Bà ngồi xoay lưng ra trước mặt tôi, vậy giúp mẹ bóp vai. Tôi cười, nhanh chóng ngồi khoanh chân lại, đôi tay dẻo dai nhanh chóng bóp từng chỗ một. Mẹ tôi kêu lên bằng giọng điệu sảng khoái. Có con dâu thế này có phải là thích không? Nếu mẹ muốn ngày nào con cũng bóp cho mẹ nhé. Thôi thôi, như thế thì đau tay chết. Không sao mà, việc như vậy vui hơn là đau đó mẹ. Khéo nịnh quá cô ạ, con chỉ nịnh mỗi mẹ thôi. Đấy, thế mà cô con gái vịt rời kia vẫn đang bay lượn ở nước ngoài. Không có cô con dâu này, chắc bà già này chết héo không ai hay. Mẹ lại thế nữa rồi. Làm này, dạ, con mệt mỏi lắm đúng không? Không đâu mẹ, chuyện của thằng Quân, con cưới nó, con phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đúng không? Không đâu ạ, mẹ đừng nói vậy. Trước đây con đã từng hỏi mẹ về cái người tên Niên Hiệu đúng không? Vâng, lúc đó mẹ nói dối con là mẹ sai. Mẹ thực sự quen biết với cái người đó. Hơn nữa còn biết rất rõ. Quân thế nào mẹ cũng hiểu rất rõ. Con cũng không biết mình phải làm thế nào bây giờ nữa. Có bao giờ con nghĩ đến việc ly hôn với thằng Quân không? Nếu con nói là không thì con nghĩ con nói dối. Mẹ có tội với con. Năm đó nếu không chính mẹ đồng ý cho hai đứa kết hôn thì đã không có sự việc đau lòng này. Nếu như năm đó mẹ chấp nhận con người thực sự của con trai mẹ, giá như năm đó mẹ chấp nhận con trai mẹ thực sự thích một người đàn ông cùng giới, thì cuộc đời con đã không phải bế tắc như vậy. Tôi lắc đầu, lúc này tôi không bóp vai cho mẹ nữa. Tôi nhẹ nhàng đặt lên tay mẹ, bàn tay của tôi rồi nói. Con và anh ấy đến với nhau cũng một phần vì tình yêu. Mẹ không có lỗi gì cả,

bên trong có ảnh của Hiệu và Quân. Tôi cầm lên nhìn, tôi cười một cách đau khổ, rồi cuối cùng cũng phải thốt lên. Đẹp quá! Hiệu chạy lại, nhẹ nhàng đón lấy khung ảnh giấu ra phía sau. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cất chúng đi. Đẹp mà, cậu cứ để vậy đi. Tôi ngồi xuống ghế, còn chưa kịp để Hiệu mời nước, tôi đã nói trước. Hiệu ở đây một mình à? Hiệu trả lời ấp úng. Tôi ở một mình. Chắc Hiệu cô đơn lắm nhỉ? Cũng quen rồi. Thấy tôi đến đây Hiệu chắc ngạc nhiên lắm. Hơi sốc một chút. Hiệu cứ thoải mái đi. Tôi đến đây muốn trả lại một món đồ cho Hiệu. Hiệu ngồi xuống đi. Tôi luồn tay vào túi sách, lấy ra một bức thư và một bức ảnh thời cấp 3 Hiệu và Quân đã từng chụp chung với nhau. Tôi đẩy nó về phía Hiệu. Đồ này là của cậu và Quân. Nay anh Quân không có nhà nên tôi đến để trả lại cho cậu. Cái gì đây? Đây là ảnh và lá thư tôi đã thấy trong tập vở hồi lớp 12 được cất ở trong kho. Bao nhiêu năm rồi ấy vậy mà nó vẫn còn à? Một kỷ niệm đẹp thì làm sao mà kết thúc được chứ? Tôi cảm ơn Lam nhiều lắm. Hiệu đừng cảm ơn tôi cảm thấy không xứng đáng cho lắm. Lam, cô cho tôi xin lỗi. Tại tôi mà, cô tốt với tôi quá. Tôi nhíu mày kiểu trách móc, sau đó nở một nụ cười. Tôi không bao dung đến mức như vậy đâu, chỉ là cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp ấy. Tôi buông tay Quân rồi, từ giờ hãy hứa với tôi, cậu và Quân, hai người nhất định sẽ phải hạnh phúc đấy. Tôi không thể nhận tấm lòng này từ Lam được. Nếu không vì tôi thì xin cậu hãy vì Quân, được không? Tôi... cuộc đời còn lại của anh ấy, tôi giao lại hết cho cậu đấy Hiểu ạ. Lam, cô thực sự ổn chứ? Nhìn tôi tồi tệ lắm sao? Không, tôi chỉ là lo cho cô. Không sao, không sao. Tôi về trước nhé. Để tôi tiễn cô. Không cần, để tôi tự về. Nhưng tôi không sao. Hy vọng sau này có thể gặp lại cậu. Lam, cảm ơn cô. Rời khỏi sau cánh cửa nhà Hiểu, tôi như gục ngã. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình lại cao thượng và bao dung đến như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy bản thân mình có thể ăn nói một cách có hiểu biết đến như vậy. Thực sự trong lòng có đau, nhưng ít ra quyết định này cũng khiến cuộc đời ba người chúng tôi có chút yên bình. Cơn bão cuối cùng đã yên ổn mà qua đi, nhưng hậu quả nó để lại thực sự vô cùng lớn, thực sự vô cùng lớn. Tôi có hẹn Quân về nhà. Quân về, bố mẹ không nói với anh một lời, cũng không buồn hỏi thăm dù trong lòng họ rất muốn. Anh có vẻ tiều tụy đi nhiều, gầy hơn dâu cũng đã mọc. Tôi nhìn mà trong lòng không khỏi đau xót. Anh lên phòng, tôi và anh nhìn nhau một hồi lâu. Tôi đưa cho anh tờ giấy ly hôn tôi đã ký sẵn. Đây là sự cầu xin cuối cùng của em. Chúng ta ly hôn đi. Quân nhẹ nhàng cầm lấy rồi đọc qua một lượt. Cuộc đời này là anh nợ em. Tôi cười rồi lắc đầu. Cuộc đời này anh không nợ em cũng không nợ anh. Chúng ta vốn dĩ đến được với nhau cũng là do một phần duyên số. Đến nay duyên cạn tình tan thì cũng chia ly. Không cần phải cảm thấy có lỗi. Hơn nữa chúng ta cũng chưa từng có với nhau khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm, đến mức có thể chết vì nhau. Nên em nghĩ mình đi đến đây cũng là một kỳ tích rồi. Em thực sự là một người tốt. Anh cũng vậy. Nói xong tôi đã sắp sẵn vali để rời khỏi nhà. Từ nay về sau, tôi sẽ không còn quyền để bước chân vào căn nhà này nữa. Tôi đi trong một cách im lặng, đi ra đến cửa, mẹ chồng có nói với tôi một câu làm bản thân tôi vô cùng xúc động. Đây là nhà con, sau này chỉ cần con muốn là có thể về. Từ nay con bước chân vào đây với tư cách là con gái của mẹ, chứ không phải là con dâu. Con cảm ơn. Tôi thấy bà buồn nhưng không khóc, chỉ thấy trong khóe mắt có chút nước long lanh. Như vậy là tôi đã đủ ấm lòng rồi. Tôi về nhà mẹ đẻ, sự việc mẹ cũng nắm bắt khá kỹ. Lúc ấy mẹ chỉ ôm tôi vào lòng mà an ủi, không một lời trách móc. Con có thể sai, nhưng mẹ thì không thể chối bỏ con được, vì con là con của mẹ. Chúng tôi không chấp nhận hòa giải, nên việc ly hôn diễn ra nhanh chóng. Tôi cũng nghe Quân kể là mẹ chồng cũng đã phần nào chấp nhận Hiểu. Hai người họ sẽ chuyển hẳn vào Nam để sinh sống, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cũng thầm mừng cho họ, dù đến bây giờ trong lòng vẫn tổn thương không ít. Từ hôm ấy đến nay cũng đã 2-3 tháng tôi chưa gặp Thiên. Quân có nói rằng Thiên đã chuyển nhà, đổi luôn cả số điện thoại, nên anh ấy cũng không biết. Tôi muốn gặp Thiên, để cảm ơn cũng muốn xin lỗi anh vài chuyện. Nhưng xem ra anh không muốn gặp tôi rồi thì phải. Sau bao quyết định, cuối cùng với sự động viên của mẹ và anh trai bên Nhật, tôi quyết định đi du học. Thế cũng tốt, dù gì tôi cũng còn trẻ, giờ đã đến lúc sống cho cuộc đời của bản thân tôi rồi. Việc xin visa nhanh hơn dự kiến do có anh tôi bảo lãnh, chỉ cần đặt vé máy bay là có thể bay thôi. Việc tôi đi nước ngoài, tôi không kể cho ai ngoài hiểu. Không biết từ bao giờ, tình địch một thời lại trở thành một người bạn tâm giao, không thể tách rời đến như vậy. Hiểu cũng kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu ta và Quân, mọi thứ đang rất suôn sẻ. Tôi thầm mừng cho họ. Ngày mai là tôi sẽ bay sang một đất nước mới. Hơn nữa chuyến bay này mẹ tôi cũng sẽ đi cùng. Anh trai tôi đã bảo lãnh cả hai mẹ con sang bên đấy, cũng chẳng biết bao giờ mới trở lại Việt Nam. Tối hôm ấy sau khi dùng bữa xong, thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Do dự một lúc tôi cũng nhấc máy. Alo, đầu dây bên kia ngập ngừng không đáp lại, tôi lại nói thêm. Alo, ai đấy ạ? Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên một cái tên và tôi nói thốt lên thành lời. Nam Thiên, có phải anh không? Tôi còn nghe rõ tiếng thở của người bên đầu dây. Tôi vui mừng nói. Là anh, nhất định là anh rồi. Anh có thể gặp em không Lam? Được, anh muốn gặp em ở đâu, em sẽ tới. Phố đi bộ, chỗ ngày xưa anh, em và Quân vẫn hay đứng. Được, em sẽ tới. Đợi em. Tôi bắt taxi đến điểm hẹn. Vừa đến nơi, tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy anh. Có phải tôi đã đến quá sớm hay không? Từ phía sau vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Quỳnh Lam. Nam Thiên. Tôi quay lại, chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá, mắt cùng nhìn ra phía ngoài mặt hồ. Thiên mở lời trước. Em định đi mà không nói với anh một lời nào sao? Tôi dở giọng trách móc. Là tại anh chuyển nhà thay cả số điện thoại chứ bộ. Xem ra là lỗi của anh rồi. Lúc này tôi mới để ý anh hơn. Mái tóc đã dài bao lâu chưa cắt. Anh gầy đi nhiều, không còn da thịt như trước nữa. Tôi nhìn vậy cũng hơi động lòng. Mà dạo này anh thế nào? Anh khỏe. Mà ai nói cho anh biết là em đi du học? Là Hiệu đấy. Cậu bạn này lẻo mép thật. Quỳnh Lam, anh xin lỗi. Xin lỗi cái gì cơ chứ? Xin lỗi đã không liên lạc với em suốt mấy tháng qua. Không sao, lần này em định đi bao lâu? Em cũng chưa biết, có thể là 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc cả đời. Lâu vậy cơ à? Ừ, vậy thì buồn nhờ, buồn. Lam này, em nghe, giờ em độc thân rồi đúng không? Không những độc thân mà còn là độc thân quyến rũ nữa đấy. Vậy cho anh cơ hội để chờ em nhé. Anh muốn chờ em bao nhiêu lâu? Bao nhiêu lâu cũng được. Miễn là em gật đầu thôi. 5 năm, anh chờ được. 10 năm, vẫn có thể chờ. 30 năm, chắc chắn chờ. 50 năm, lúc ấy anh thành ông già rồi. Nếu còn minh mẫn thì anh nhất định sẽ chờ em. Cả đời thì sao? Cả đời này của em đều là của em. Anh đợi em cả đời xem ra anh còn lãi hơn cả em rồi đấy. Vậy thì anh cứ chờ đến lúc đấy đi nhé. Em dám trêu anh à? Tôi và Thiên cùng cười dưới màn đêm tĩnh mịch không chút cô đơn, thay lại là một cảm giác bình yên. Chúng tôi đều hy vọng về một tương lai tốt đẹp, chỉ là bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ. Chỉ cần có niềm tin thôi, thì thời gian đâu có là gì cơ chứ. Yêu một người đã có vợ, phía sau cái tên là cả một câu chuyện trầm lắng của những con người thuộc giới tính thứ ba. Có thể nói không sâu sắc, cũng không lãng mạn, nhưng nó lại mang một vẻ hoài niệm của tuổi trẻ không phai. Trong một đời của chúng ta, có được là hạnh phúc, mất đi là bất hạnh. Dù trong lòng em có mơ hồ đến như thế nào, thì tôi vẫn hiểu em như vậy, Quỳnh Lam. Giọng nói Thiên thủ thỉ bên tai, vang lên trầm mặc. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 3 tập cuối câu chuyện Yêu một người đã có vợ của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.